Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 67, giải liên minh Sino mở ra 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ ngơi một ngày cuối cùng thì Ryu bắt đầu trận đấu cuối của mình và trận này Ryu gặp được đó chính là As. Lần này chắn là do Ryu xuất hiện nên một số quỹ tích bị thay đổi, giống như bây giờ As phải đấu là Tobias, người nắm giữ thần thú Darkrai và Latias với Lazio trong tay chứ không phải Hà. Đã lâu không gặp Ryu. As, đã lâu không gặp, vậy chúng ta bắt đầu chứ? Ra đi đi Charizard, pass, ra trận đi Leron, Charizard Flamethrower tấn công, pass, Rock Slide phòng thủ rồi dùng Hyper Beam, tránh Ram out Charizard, pass, cứ thế Ryu và Ash gằng co nhau tầm mấy phút thì Charizard đã có dấu hiệu thấm mệt rồi. Leron Earthquake cuối cùng Giga Impact, Charizard đã thấm mệt nên dính Earthquake thì lảo đảo ngã xuống và trúng đòn Giga Impact của Leron khiến nó không thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Leron chiến thắng đối thủ của mình thì trên người tỏa ra bạch quang xuất hiện lần nữa là Ergrun, chưa kết thúc khi mà Ergrun tách ra 7 màu vầng sáng để rồi xuất hiện là Mega Ergrun. Pass gọi ra Mariu, Mariu ngươi đi đi, Pass M Ergrun ngươi tiếp chứ. Đáp lại là tiếng giống của M Ergrun và tiếng giống làm cho Mariu kinh hãi rồi nằm lăn ra đó bất tỉnh nhân sự. As bất đắc dĩ chạy lại bế lên Mariu rồi đưa cho Luna, còn M Ergrun thấy vậy quay lại nhìn Ryu đồng thời đưa tay gãi khuôn mặt mình biểu thị mình vô tội. Ryu thì khóe miệng giật giật, được rồi tập trung vào M Ergrun. Snorlax ngươi ra đi, As, nhưng mà ra bên ngoài nó nằm đó mà ngủ, dù As có kêu gọi thế nào thì cũng không dậy. Ryu thấy cũng không đợi gì mà ra lệnh cho M Ergrun tấn công. Nhảy lên dùng Giga Impact và Heavy Slam, rồi ầm một tiếng khói bụi bay tán loạn trên sân. Đợi một chút sao khói bụi tán đi chỉ thấy M Ergrun chậm rãi đứng lên, còn Snorlax thì không thể chiến đấu và Ryu bước vào top 16, cứ như thế Ryu sử dụng là Infernape M. Metagross một đường quét ngang hết thảy đối thủ của mình rồi tiếp vào top 8. Ở top 8 này Ryu sẽ phải đấu thắng 2 trận 6 vs 6 mới được vào top 4, rồi thắng thêm 2 trận nữa sẽ giành được giải quán quân vùng Sinnoh. Hiện tại đang là 15 giờ, trên sân băng Ryu đang tiến hành trận đấu đầu tiên của mình ở top 8 này. Và đối thủ là một cô gái. Ra đi Salamon, cô gái, hề là hoen chuẩn thần một trong à, đúng vậy. Tôi thừa nhận anh rất mạnh nhưng anh chỉ đi tới đây thôi. Cô gái, vậy sao, nếu cô đã gọi ra Salamon vậy thì M. Gachom. Salamon Flamethrower sau đó bay dùng Dragon Rig, cô gái, Dual Chop chặn lại rồi dùng Dragon Swap đánh nó. Flamethrower của Salamon bị M. Gachom dễ dàng bổ ra bởi chiêu Dual Chop, rồi chưa kịp dùng Dragon Rig thì dính phải Dragon Swap mà khổ cái bị vả ngay mặt mới đau, điều này khiến CHP Salamon rơi vào Outrage trạng thái. Dragon Rush sau đó Dual Chop kết thúc nó đi. Không thể nào, cô gái, tiếp theo Pokemon của cậu là gì? Đừng đắc ý ra đi Tyranita. Cô gái, M. Gachom trở về, M. Tyranita ngươi xuất chiến, Tyranita Dark Ball tấn công, cô gái, Earthquake rồi Brick Break, cứ như thế cô gái phái ra những Pokemon nào thì Ryu cứ thay một con khác ra sân chiến đấu đến khi 6 Pokemon không thể tiếp tục chiến đấu tiếp nữa thì cô gái kia thua cuộc rồi Ryu về nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Anh Ryu em mới vừa xem tin tức thì được biết có người giữ thần thú Darkrai với Latias và Lazio này. Gisen, anh biết rồi nắm giữ Latias và Lazio sao? He he he, những người khác thấy giọng cười này bất giác lạnh sống lưng và vô ý nhìn qua Soyu và Sayu. Anh Ryu anh thu hồi nụ cười của anh nghe ghê quá. Sayu, đúng vậy đấy, Soyu, xin lỗi khi anh nghĩ đến tên đó nắm giữ Latias và Lazio thì không nhịn được cười như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lâu lâu Ryu lại nở nụ cười như vậy mấy lần thì ăn ngay liên hoàn tát vào mặt và hắn không cười như vậy nữa. Hôm sau Ryu có mặt tại sân đấu tại sân cỏ và đối thủ lần này là vị đại thúc chuyên dùng hệ Steel. Xuất hiện đi Fortress của ta. Đại thúc, Snorlax xuất chiến đi. Trận đấu cuối cùng diễn ra Ryu chỉ cần chiến thắng sẽ được bước vào top 4. Fortress con quay tấn công. Đại thúc, Snorlax I-Beam, Fortress Quick Attack tấn công nó. Đại thúc, tránh né rồi dùng I-Beam tấn công. Hai bên cứ như vậy gằng co nhau tầm mấy phút, bỗng nhiên trên người Snorlax tỏa ra bạch quang, Ryu nhanh tay lấy ra Dawnstone ném về phía Snorlax và nó bắt đầu tiến hóa thành Frostlass. Frostlass Blizzard sau đó Shadowball kết thúc đi. Mau tránh ra Fortress, đại thúc, nhưng đã quá trễ rồi, Fortress ngã xuống và đại thúc thu hồi Fortress gọi ra Oni. Oni đăng tràng, đại thúc, trở về đi Frostlass, ra DM, Metagross. Oni dùng Iron Tail đập nó. Đại thúc, Confusion giữ nó lại rồi dùng Quick Attack tiếp cận cuối cùng Bullet Punch. Ô Nhi bị định trụ trên không trung làm cho nó di chuyển không được và Ô Nhi dính bullet pan được gia trì tốc độ bởi Quick Attack còn có thoát ẩn thoát hiện khiến nó không biết đâu là M, Metagross cuối cùng lãnh trọn đòn và Ô Nhi ngã xuống. Đại thúc cũng thả Pokemon cuối cùng của mình nhưng vẫn thua bởi M, Metagross của Ryu khiến cho đại thúc này không bước vào được top 4 mà là Ryu bước vào. Sau khi chiến thắng vị đại thúc này, Ryu đi sang nhìn sân thi khác thì thấy Tobias đang dùng Darkrai và hạ ngụ đối thủ của mình nhanh chóng. Cuối cùng thì bốn người tranh giành giải Sinnoh quán quân đã được quyết định là Ryu, Tobias và hai người khác. Ngày hôm sau Ryu bước vào trận đấu của mình và đấu với diễn viên quần chúng còn có Tobias cũng vậy, Ryu phái ra M. Garchomp nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình. Tobias cũng có ý định tương tự khi mà cả hai người đều hoàn thành nhanh chóng đánh bại đối thủ của mình. Cuối cùng Ryu và Tobias gặp nhau và quyết đấu xem ai sẽ người giành giải quán quân. Hôm sau Ryu có mặt tại sân đấu khi đến cậu đã nhìn thấy Tobias đứng sẵn và hai người cùng nhau lấy ra Pokebo của mình sẵn sàng. Ra đi Darkrai, Tobias, biết ngay ngươi sẽ gọi ra Darkrai. Vậy Pokemon của ta là M, Metagross, và trận đấu quyết định ai sẽ là người vô địch giải Lily of the Valley năm nay cũng là trận đấu giữa những người nắm giữ thần thú trong tay mình. Cách chương.